Chương 180, xì dầu đến cùng. Tiểu Hỏa nhìn Tử Thêm phi thường có năm chắc dáng vẻ, không khỏi cu nở dê ánh mắt sáng lên, cả người đều hưng phấn. Nói thật, từ tiến vào thế giới này đến nay, nàng vẫn mơ hồ, giống con ruồi không đầu giống như loạn chuyển, cảm xúc luôn luôn không quá cao. Lúc này, rốt cục nàng có một điểm bên ngoài thám hiểm chân thực cảm giác kia đi mau nàng đã vội vã rồi chờ một chút Tử Thêm cấp tốc theo chữ vật giới chất bên trong móc ra một tấm bản đồ, mở ra nhìn một chút, đi bên này Tiểu Hỏa nổi lòng tôn kính. Không hổ đến có chuẩn bị chính là đầy đủ, ngươi cái này ở đâu ra địa đồ nàng vốn là tùy ý hỏi một câu, không muốn nghe đến Tử Thêm nói, phía trước mới Tử Hữu Tự tế tin nơi đó trồng ra. Tiểu Hỏa, Hữu Tự đại nhân nơi đó, nàng cũng đi qua, đều không dám nhìn nhiều. Gia hỏa này ngược lại tô tờ, ở nhưng đã chạm vào đi trộm đồ vật, mà Hưu Tự đại nhân tựa hồ còn không có phát giác lợi hại ngươi. Như Tiểu Hỏa mang theo kinh ngạc ánh mắt, trên đường đi thỉnh thoảng quét quét Tử Thêm, nàng luôn cảm thấy có chút không đúng, bản tôn đối gia hỏa này nhận biết, tựa hồ cũng chỉ là hợp với mặt ngoài, không khả cờ sâu a các ngươi chỗ chi kia di tộc, sẽ không cu nở dê tại bị thánh đảo truy nã đi. Không nên a liền bản tôn đều có thể miễn cưỡng trà trộn vào thánh đảo, gia hỏa này, trong tay không biết cất giấu năm chắc bao nhiêu bài. Người cu nở dê thông minh, không có đạo lý tìm không thấy một đầu đường ra đi trừ phi, là hắn vốn cũng không muốn trà trộn vào đi nghĩ như vậy, Tiểu Hỏa ánh mắt liền càng quỷ dị hơn. Tử Thêm nghe vậy, không khỏi buồn cười nói, ngươi muốn đi nơi nào? Quay đầu chính đối Tiểu Hỏa đầy mắt nghi hoặc, hắn lắc đầu, lấy ở đâu nhiều như vậy bị truy nã tốt đi. Tiểu Hỏa ngừng lại chủ đề. Đem lực chú ý chuyển hướng xung quanh, một đường bay trốn đi, lúc này, bọn họ đã xâm nhập chính giữa cung điện dưới lòng đất. Ven đường có thể thấy được các loại bị bạo lực tháo dỡ cơ quan trận pháp, hai bên trên vách tường, đâu đâu cũng có đánh nhau sau dấu vết lưu lại. Xem ra, cái này địa cung đi vào không ít người, những địa phương này khẳng định đều bị người khác lục soát điều tra nói đến một nửa, mới nhớ tới, cái này vốn là theo Hữu Tự đại nhân nơi đó được đến địa đồ, khẳng định là ghi chép bọn họ khai hoang bộ phận, nàng thật là khờ, chúng ta là trước tìm người vẫn là đi trước không bị khai thác qua địa phương, cái này không xung đột muốn trốn đi bọn họ đuổi bắt. Bọn họ khẳng định cũng là tiến vào tuyệt địa. Kia lỗ tiền bối bọn họ khẳng định cũng có thể đoán được, bọn họ có thể hay không đuổi theo nếu như gặp được, không phải sẽ rất thảm. Tử Thêm cái này, rõ ràng là bày bọn họ tất cả mọi người một đạo. Tử Thêm lại tựa như không thèm để ý, bất quá là lâm thời minh ước, bọn họ cần ta tìm ra địa cung vị trí cụ thể, mà ta cũng cần bọn hắn lực lượng mở ra địa cung, tất cả mọi người tiến đến, không tính qua sông đoạn cầu. Hắn chỉ là không muốn bị đối phương lợi dụng được triệt để, trước thời gian chạy mà thôi. Hắn liếc qua Tiểu Hỏa ngốc hô hô biểu hiện, rõ ràng tâm trí cùng tự thân cảnh giới không tương xứng, nếu nói là mâu thuẫn đi cu nở dê không thể nói, chỉ có thể nói là thiếu kinh nghiệm, nhưng là tâm trí nhân cách muốn làm kiện toàn, ngẫu nhiên sẽ còn run điểm cơ linh, có đôi khi lại ngốc được có thể cũng không biết bản tôn là như thế nào tác tưởng làm phân thân, không phải hẳn là chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, cùng tương quan kỹ năng cùng tình báo là được rồi sao? Xích thủy cái này phân thân. Tính cách cùng bản tôn khác nhau rất lớn, Lại có chút giống như là tại thay bản tôn lịch luyện, đây chẳng lẽ là một loại mới tu luyện mạch suy nghĩ? Nếu không phải vô ý thức hành vi, động tác, vẫn là ngôn ngữ, đều cùng với bản tôn tương tự, hắn đều muốn hoài nghi mình nhận lầm cu nở dê. Chẳng trách Hồ Tử Thêm sẽ âm thầm kinh dị, không gặp tại Tiểu Hỏa vấn đề bên trên, tiêu căng vô cùng vô hà thánh tử đều nhìn sai rồi, còn cắm cái lớn bổ nhào sao? Cũng may mắn là gặp được hắn, Tiểu Hỏa cũng không biết, Tử Thêm ngay tại đoán thầm nàng, còn cảm thấy nàng ngốc có trời mới biết. Thân ở tại cái này hoàn toàn xa lạ địa cung, âm u tĩnh mịch mà yên tĩnh vô cùng hoàn cảnh phụ trợ hạ, thần thức đi tới, khắp nơi đều tản ra vô hình sát khí, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy cây hài cốt, cu nở dê không biết là người, vẫn là động vật, là cá nhân tâm bên trong đều sẽ trột dạ có được hay không. Nàng không phải liền là không nói chuyện tìm lời nói, tìm chủ đề trình độ kém một chút, về phần cũng hoài nghi đến sự thông minh của nàng lên sao? May mắn nàng không biết, cho nên nàng hỏi tiếp. Ngươi cái kia đạo màu đỏ thám linh tuyến đâu, ở phía trước dò đường đâu? Tiểu Hỏa cảm thấy cái bí pháp này có chu tầng ưu, cái này tương đương với lại tăng lên một cái hoàn toàn mới tầm mắt, tại cái này nguy hiểm phức tạp thế giới, có thể trước thời hạn tránh bao nhiêu phiền phức, lại có thể tránh qua bao nhiêu mai phục cùng tiềm ẩn thai họa ngầm. A đi bên này. Tử Thêm dừng lại phân biệt một chút trên vách tường ký hiệu no y, Tiểu Hỏa theo sau. Ngươi nói Phương Linh chân quân có phải là cu nở dê tại cái này trong cung điện dưới lòng đất? Tử Thêm nhìn một chút nàng, ánh mắt có chút kỳ quái. Vậy ngươi ven đường có nhìn thấy nàng lưu lại ký hiệu sao? Không có, Tiểu Hỏa đáp xong, mới phát giác được không đúng, cu nở dê không nhất định liền sẽ lưu lại ký hiệu đi, vạn nhất nàng gặp tình huống đặc biệt không kịp lưu, lại hoặc là cố ý không có lưu đâu. Tử Thêm đau đầu. Đi, Tiểu Hỏa lập tức ngậm miệng, nàng vẫn là biết chút ít lợi hại, đều là dùng truyền âm, cu nở dê không cần lo lắng đánh cổ động rắn cái gì. Tiếp xuống một đường trầm mặc. Đang đào bảo chờ mong hạ,